Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 663, chương 663, giá trên trời vé tàu. Theo Tây Thao tinh hủy diệt, vô số sinh mệnh cũng theo hành tinh này lụi tàn theo lửa. Tứ tán mảnh vỡ ngôi sao để tình cảnh biến đến vô cùng hỗn loạn. Lý Huyền Dạ cảm nhận được mãnh liệt đánh vào thị giác. Hắn khó có thể tưởng tượng này là mình chế tạo ra kết quả. Vừa đánh tan ngôi sao, lại là đơn giản như thế, chuyện dễ dàng. Đế tôn Hỏa Long sức mạnh quá kinh khủng. Thật sự là quá kinh khủng. Đang lúc này, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên cảm giác được. Đế tôn Hỏa Long sức mạnh trong cơ thể chính đang chậm chậm giảm xuống. Hạt nhân nhiệt độ bắt đầu hạ thấp. Lý Huyền Dạ cả người cũng trở nên hơi nặng nề buồn ngủ. Gần như sắp không mở ra được hai mắt. Đụng một tiếng, Lý Huyền Dạ mang đến linh hồn bị bắn ra tiểu Hỏa Long bên ngoài cơ thể. Trở về đến chính mình bản thể ở trong. Đế tôn Hỏa Long thân thể cấp tốc làm lạnh. Thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành to bằng lòng bàn tay. Nằm dạp ở Lý Huyền Dạ trên đầu vai. Dường như hóa đá giống như vậy. Sắc ngoài vảy đều trở nên kiên cứng. Tiểu tử, ta quá mệt mỏi. Ta cần phải cố gắng ngủ một giấc. Chấm ngoặc kép. Nói xong, mặc cho Lý Huyền Dạ làm sao kêu to. Đế tôn Hỏa Long cũng bị mất đáp lại. Ta đi, này liền ngủ mất. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Này rời ạ, Lưu tự mình một người làm sao làm. Thù là báo thống khoái, nhưng cũng không thể đem đường lui của chính mình cho tuyệt đi. Coi như Haru Bác tạm thời không có gì dáng trả năng lực, nhưng người cướp đoạt công đoàn thiên đạo cấp cường giả cũng không có thiếu. Một khi bọn họ triển khai thiên la địa võng, Lý Huyền Dạ nhưng là chạy không thoát. May mà lão tử còn có hậu chiêu. Lý Huyền Dạ lấy ra một tấm tát linh ẩn thân phù, trực tiếp tiến vào ẩn thân trạng thái. Sau đó ẩn náu đến một khối giải rác phế tích bên trong, mở ra biến về thành. Đến hủy diệt tinh vân trước, Lý Huyền Dạ từng đi ngang qua Hỏa Phượng Đế Quốc biên thùy tinh vực. Ở nơi đó thiết trí cuối cùng một đầu mối không gian. Chỉ cần không tới nửa giờ, Lý Huyền Dạ liền có thể truyền đưa tới. Triệt để từ người cướp đoạt công đoàn dưới mí mắt biến mất không còn tăm hơi. Chỉ cần nửa giờ đã đủ rồi. Nhất định phải cho ta chịu đựng a, Lý Huyền Dạ trong lòng cầu khẩn. Truyền tống quá trình không cách nào gián đoạn. Trong lúc một khi bị phát hiện, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thời điểm như thế này, chính là thử thách nhân phẩm tầm quan trọng. Lý Huyền Dạ trực tiếp thanh không còn lại chúc phúc điểm, để vận may của mình giá trị lâm thời tăng lên tới. Lý Huyền Dạ có thể cảm giác được có chúng nhiều cường giả ở chung quanh siêu tầm tung tích của hắn. Lý Huyền Dạ mấy lần tim đều nhảy đến cổ rồi. Nhưng cuối cùng nữ thần may mắn vẫn là đứng ở hắn bên này. Nửa giờ vừa đến, truyền tống kết thúc. Lý Huyền Dạ bóng người chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Triệt để không thấy hình bóng. Sao sao sao sao sao Hỏa Phượng Đế Quốc. Canon giới vực. Một tòa quanh năm không thay đổi núi tuyết đỉnh bên trên. Lý Huyền Dạ từ trong tuyết động động thân mà lên. Một cái vẻ người lớn thở phào. Quá kinh hiểm. Loại này chuyện kích thích. Sau đó vẫn là thiếu làm tuyệt vời. Bất quá lần này ta bại lộ thân phận, mang ý nghĩa triệt để cùng người cướp đoạt công đoàn không nể mặt mũi. Lại bại lộ đế tôn Hỏa Long tồn tại. Sau này e sợ hiếm thấy an bình. Lý Huyền Dạ cười khổ lắc lắc đầu. Nhưng tổng thể tới nói, thu hoạch lần này cũng là khá là phong phú. Đầu tiên, Lý Huyền Dạ cảnh giới đã đột phá đến thần văn 20 cấp. Tiêu chuẩn sức chiến đấu đột phá 7 vạn. Đỉnh cao sức chiến đấu đột phá 20 vạn. Thứ hai là hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng. Dựa theo hệ thống thống kê mấy lần, hắn lần này đại náo Tây Thao Tinh, tiêu diệt con số hàng triệu người cướp đoạt, cùng hàng trăm triệu công đoàn công nhân, tổng cộng được khen thưởng điểm 8,600 điểm. Bảo Dương 35, trang bị đạo cụ nhất cái sót, bởi vì đạo cụ cột không chứa nổi, rất nhiều không kịp rời đi thậm chí đều bị vứt bỏ. Lý Huyền Dạ đều chẳng muốn nhất nhất kiểm lại, ngược lại lần này thu hoạch không ít. Hệ thống, người nói khen thưởng thêm đây. ta làm sao đều không gặp gỡ? Lý Huyền Dạ trong lòng hỏi. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành phản kích người cướp đoạt công đoàn nhiệm vụ. Thu được cấp S nhiệm vụ hoàn thành đánh giá. Khen thưởng thần văn thẻ thăng cấp X Nam. Chỉ định thẻ triệu hoán X Nam. Siêu cấp trang bị cường hóa phụ X10. Toàn bộ thuộc tính cộng 50.000. Thăm dò năng lượng cộng 500, rác rưởi hệ thống. Phát cái khen thưởng còn được bản thân thúc. Câu nói như thế này Lý Huyền Dạ đương nhiên là không dám nói. Đa tạ hệ thống đại gia khen thưởng. Sau 3 ngày, Canon giới vực trung tâm thành phố. Một nhà tráng lệ 9 cấp quán rượu lớn bên trong. Lý Huyền Dạ giờ khắc này chính đang khách sạn tầng cao nhất huyền không trên bờ cát. Mang một bộ rộng lượng kính râm. Ăn mặc một cái quần sóc bãi biển tắm nắng. Ở bên cạnh hắn là hơi làm ngụy trang. Vẫn như cũ không che nổi tươi đẹp dung nhan Hoàng Hy công chúa. Huyền Dạ ca ca, chúng ta Hỏa Phượng đế quốc là một cái bao dung tính rất mạnh đế quốc. Có thể tiếp nhận tất cả tư tưởng lý niệm. Bất đồng chủng tộc văn hóa có thể cùng nhau va chạm ra càng thêm tia lửa chói mắt. Khoa học kỹ thuật cùng tu luyện cũng có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đối với tất cả mọi người mà nói, đây đều là một cái phi thường đáng sống quốc gia. Bị Hoàng Hy dùng chờ đợi ánh mắt nhìn chăm chú. Lên, Lý Huyền Dạ liếc mắt một cái thấy ngay nàng kế vặt. Như vậy vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi giảng giải Hỏa Phượng đế quốc chỗ tốt. Khẳng định là muốn cho Lý Huyền Dạ sau này trường ở lại Hỏa Phượng đế quốc. Ta đã ở chỗ này lưu lại không gian tọa độ. Muốn đi qua, cũng chỉ là một ý nghĩ sự tình. Ngươi không cần lo lắng sẽ không thấy được ta. Hơn nữa ta đón lấy còn muốn hộ tống ngươi đi tầng 3 đây. Đang giúp ngươi viên mãn giải quyết tất cả vấn đề trước. Ta là sẽ không rời đi ngươi. Nghe vậy, Hoàng Hy nhất thời mở cờ trong bụng. Tiếu yếp như hoa vụng trộm vui. Lời tuy như vậy, nhưng làm sao đi hướng về tầng 3? Còn cần bàn bạc kỹ càng. Tầng 3 là thần tộc lãnh địa. Phổ thông người tu luyện không cách nào thông qua tinh lộ tiến vào tầng 3. Hoàng Hy thân phận muốn đi khẳng định dễ dàng. Nhưng vấn đề là thân phận của nàng đã bị người khác chiếm dụng. Hoàng Hy bây giờ căn bản không cách nào chứng thực thân phận của chính mình. Một khi bị phát hiện, người khác nói không chừng gặp lầm tưởng Hoàng Hy mới là giả mạo đế quốc công chúa. Vậy thì rất lúng túng. Hoàng Hy, ngươi còn biết có biện pháp gì có thể tiến vào tầng 3? Hoặc là liên lạc đến mẹ của ngươi à? Lý Huyền Dạ hỏi, ta dùng chính mình tinh không mạng tài khoản cho mẫu thân phát ra tin tức. Nhưng là mẫu thân năm gần đây đều đang bế quan tu hành. Khả năng trong thời gian ngắn không nhìn thấy ta nhắn lại. Hoàng Hy lệch ra cái đầu suy tư một trận. Lại nói, bất quá ta nhận thức một cái tiểu tỷ tỷ. Nàng hay là có thể giúp chúng ta lén qua đến Hỏa Phượng thần vực đi. Chỉ có điều nàng thu phí tương đối cao. Nhưng ta hiện tại không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền. Chấm ngoặc kép, nhìn Hoàng Hy quẫn bách dáng dấp. Lý Huyền Dạ cũng là không còn gì để nói. Không biết vị công chúa điện hạ này có biết hay không? Chính mình một phần nước tắm đều có thể bán ra mấy ngàn vạn kim tệ giá cao. Yên tâm đi, vấn đề tiền bao ở trên người ta. Không thành vấn đề, Lý Huyền Dạ hoàn toàn tự tin vỗ vỗ ngực. Có tiền chính là tùy hứng. Nửa giờ sau, cái gì, một tấm vé tàu muốn 50 tỷ. Tại sao không đi cướp a? Lý Huyền Dạ tức giận tức miệng mắng to. Hắc thương, quả thực chính là trần chuồng hắc thương hành vi a. Hoàng Hy cười khổ nói. Đây là tình bạn giá. Nếu như không bớt, một tấm vé tàu giá trị liền muốn 100 tỷ tinh tệ. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.